Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 473, chương 474, chém giết Lam Ngân Hoàng. Đại Minh thân thể khổng lồ theo bên trong thành uốn lượn xoay quanh mà ra, đi tới trên tường thành. Nếu là lúc trước, Tiểu Vũ nhìn đến Đại Minh nhất định sẽ kinh hỉ vạn phần. Thế nhưng là giờ phút này nhìn đến Đại Minh, nàng lại là kinh hãi. Không, mụ mụ, ta không muốn rời đi Tiểu Tam. Tiểu Vũ từng bước một lui về sau. Đại Minh mắt bò bên trong tràn đầy thương tiếc. Hắn không muốn bước Tiểu Vũ, không muốn để cho Tiểu Vũ khó chịu. Hắn chần chờ, mắt bò khó xử nhìn lấy A Nhu. Nhu gì, cái này, cái này cái gì cái này? Phế vật, A Nhu đầy mắt tức giận, nhìn Đại Minh tựa như nhìn đến một cái bất thành khí nhi tử ngốc. Thật nghĩ nện một trận, nàng một cái thuấn di, đi vào Tiểu Vũ bên người. Tiểu Vũ, hiện tại đã không phụ thuộc vào ngươi rồi, ta sẽ không lại để ngươi tùy hứng đi xuống. Nói, một thanh thì xốc lên Tiểu Vũ, ném về Đại Minh, mang nàng đi. Đi một cái ai cũng tìm không thấy địa phương, 100 năm về sau lại đến về. Đúng, Nhu Di, Đại Minh há mồm phun ra một khỏa nước ngâm, trực tiếp liền đem Tiểu Vũ cái cầm cố lại, cái đuôi cuốn một cái, thì không sai, Tiểu Vũ cũng không còn cách nào tránh thoát. Không, Đường Tam nộ hống, A Ngân rốt cục nhịn không được, cả giận nói, Nhu tỷ, xem ở chúng ta cùng là tinh đấu đại xâm lâm hồn thú phân thượng, ngươi liền thành Tiểu Vũ cùng Tiểu Tam đi. Bọn họ thật trời đất tạo nên một đôi. Xem ở trên mặt của ngươi, ngươi là cái thá gì? A Nhu khinh thường gầm thét. Ngươi, A Ngân dỗi khó chịu. Ôn Nhu trên mặt cũng xuất hiện vẻ tức giận. A Nhu cười ha ha nói. Tốt, A, ta coi trọng nhất sửa lại. Nếu như ngươi có thể mang theo ngươi nhi tử, quỳ gối Tiểu Cửu trước mặt, thừa nhận sai lầm, quy thuận vạn thú điện, đồng thời một người chu sát một cái thần chỉ, ta vẫn là có thể cân nhắc đem Tiểu Vũ gả cho con trai ngươi. Thế nào? A Nhu cười nói, ngươi khinh người quá đáng. A Ngân Ôn Nhu trong mắt lên cơn giận dữ, chung quanh Lam Ngân Thảo đều bị ảnh hưởng. Từng cây dựng thẳng lên, phảng phất muốn đâm rách trời cao. Cái này thật khó khăn sao? A Nhu bĩu môi, Tiểu Cửu thế nhưng là giết ta trượng phu. A Ngân nộ hống, thật sao? Không phải liền là chết một cái nhân loại sao? Đường Hạo hắn giết bao nhiêu hồn thú, lại giúp Hạo Thiên Tông người săn giết bao nhiêu hồn thú. A Nhu trong mắt xem thường, những cái kia hồn thú có thể cùng Hạo ca so sao? A Ngân tâm lý kìm nén đến khó chịu. Trong lòng nàng Đường Hạo mệnh, so với ai khác đều trọng yếu. Ha ha, A Nhu cười lạnh liên tục. Hắn Đường Hạo mệnh thì đáng giá tiền. Chúng ta tinh đấu đại xâm lâm hồn thú đáng chết sao? Đều là có trí tuệ sinh linh. Nhân loại thì so với chúng ta hồn thú cao quý sao? Ta thật không nghĩ tới. Lời này lại là xuất từ 100.000 năm hồn thú trong miệng. Xem ra, người đã hoàn toàn đem mình làm nhân loại. Vậy liền không cần nhiều lời. Nhà ta Tiểu Vũ chỉ có thể đến vạn thú điện. A Nhu vung tay lên quả quyết nói. Ngươi, tương đương, A Ngân bị dỗi không còn cách nào khác. Nàng quay đầu một mặt đau lòng nhìn lấy Đường Tam. Mụ mụ vô dụng. Không thể giúp ngươi đoạt lại Tiểu Vũ. Đường Tam làm sao có thể để mẫu thân khó chịu. Hắn gằn từng chữ một. Yên tâm, mụ mụ. Ta biết Tiểu Vũ yêu ta. Chờ ta đánh giết Tiểu Cửu. Diệt trừ võ hồn điện. Nhất định sẽ đem Tiểu Vũ cướp về. U, ngươi vẫn rất tự tin. Đại Minh, nói cho hắn biết. Để Đường Tam khác si tâm vọng tưởng. Đến lúc đó, con của các ngươi đoán chừng đều có thể chạy, nhìn hắn còn thế nào đoạt. A Nhu nhìn về phía Đại Minh, cổ vũ Đường, Nhu Di, ta, Ta không muốn miễn cưỡng Tiểu Vũ. Ta cảm thấy cảm tình đều phải từ từ bồi dưỡng. Đại Minh nhìn về phía Tiểu Vũ, ánh mắt tràn đầy nhu tình. Đại Minh, ta liền biết ngươi đối với ta tốt nhất. Tiểu Vũ lập tức cho Đại Minh phát một trương thẻ người tốt. Nhị Minh vỗ đầu một cái. Hận này không tranh. Đại Bạch cũng là ngao ngao cuồng khiếu. Đại Minh, thật so bản hoàng còn chó. Tiểu Cửu cũng là say. Đây là chú cô sinh thuộc tính A. Phế vật. A Nhu kém chút bị sặc chết. Muốn không phải này lại nhiều người, nàng thật sẽ đem Đại Minh đánh một trận tơi bời. Ngươi mặc kệ làm được làm không được. Ngươi đừng cho ta phá A. Đường Tam trong mắt xuất hiện một vệt mừng rỡ. Tự tin mà nói. Ta nói qua. Ai cũng chia rẽ không được ta cùng Tiểu Vũ. Chúng ta trước đó cảm tình. Có thể cảm thiên động địa. Thật sao? A Nhu ánh mắt lạnh lẽo. Lạnh giọng nói. Vậy ta thì mang ra cho ngươi xem. Để ngươi biết trời tính không bằng người tính toán. Nói xong, thân thể nàng đột nhiên biến mất. Xuất hiện ở dưới thành. Chỉ A Ngân nói. Lam Ngân Hoàng. Ngươi thân là tinh đấu đại xâm lâm hồn thú, lại cùng chúng thần đồng bọn, phản bội chủng tộc, hiện tại ta lấy tinh đấu đại xâm lâm chi hoàng phán quyết ngươi. Chết! A Nhu thuấn di đến Lam Ngân Hoàng bên cạnh, một chân thì đạp tới, loại này thuấn di tốc độ, quả là nhanh đáng sợ. Lam Ngân Hoàng liền thời gian phản ứng đều không có, trực tiếp bị đạp bay mấy trăm mét. Một ngụm máu thì phun tới. Ngươi muốn làm gì? Đường Tam đại giận. Trong tay hải thần tam xoa kích vung vẩy. Hướng về A Nhu thì đánh ra. Hải thần 13 thức. Vô định phong ba. Lượng lớn thần lực. Hóa thành màu băng lam sóng lớn. Nghiền ép hướng A Nhu. Cẩn thận. Nhu Di. Tiểu Cửu biến sắc. Nhu Di đi giết như thế. Khẳng định phải thua thiệt. Hắn lập tức liền mở ra vũ rực, muốn đi qua hỗ trợ. Ta đi, ngươi thủ thành. Bỉ Bỉ Đông đè lại Tiểu Cửu, trong tay dẫn theo một thanh ma liêm. Một liêm thì chém vỡ nứt Đường Tam vô định phong ba. Đường Tam, đối thủ của ngươi là ta. Bỉ Bỉ Đông hơi vung tay, tử vong mạng nhện thì bay đi, trực tiếp cuốn lấy Đường Tam hai chân. Trong tay ma liêm vung vẩy, giống như là cắt dưa hấu một dạng chém thẳng. Lăn đi, Đường Tam gầm thét. Hắn phát hiện hải thần tam xoa kích loại vũ khí này. Cùng Bỉ Bỉ Đông ma liêm đánh lên quá ăn thiệt thòi. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được ma liêm phía trên lưu lại tu la thần cùng la sát thần lực lượng. Mang theo một cỗ không nói ra được tà ác lực lượng. Có phải hay không cảm thấy, đây chính là dùng tu la thần, la sát thần thần huyết thần cốt, tăng thêm tu la ma kiếm thi thể chế tạo, nó nhất định là muốn thu cắt thần chỉ linh hồn. Bỉ Bỉ Đông cười ha ha, Tiểu Cửu thôn phệ nửa thanh tu la thần ma kiếm, sau đó thần huyết thần cốt thối luyện, mặc dù không cách nào cùng thần giới thần khí so sánh. Có thể cái này là một thanh chân chính ma khí, chỉ vì giết hại thần chỉ, thôn phệ thần huyết linh hồn mà sinh, ta để ngươi xem một chút cái gì mới thật sự là thần khí. Đường Tam nộ hống, trực tiếp từ bỏ tam xoa kích của hải thần, đổi thành càng thêm bạo lực tu la ma liêm, cùng Bỉ Bỉ Đông trong tay kiểu dáng không sai biệt lắm. Hai thanh ma liêm bay múa. Hai người đều là thần lực phun trào, hồn kỹ bay loạn, trong lúc nhất thời từng đạo tà ác hồn lực bay loạn. Đem khắp nơi cắt chém cảnh hoang tàn khắp nơi, ta có song thần vị, ngươi lấy cái gì cùng ta liều? Đường Tam cười lạnh không thôi, Bỉ Bỉ Đông là lợi hại, thế nhưng là tại song thần vị gia trì dưới, hắn rõ ràng cũng là đè ép Bỉ Bỉ Đông đánh. Đường Tam, ta chỉ là đến kiềm chế ngươi. Ngươi cho rằng ta thật muốn cho ngươi liều mạng. Ta còn không nỡ để ngươi chết. Ta muốn để ngươi nhìn tận mắt mẫu thân ngươi chết thảm ở trước mặt ngươi. còn nhớ rõ giết Ngọc Tiểu Cương lúc lời ta từng nói sao? Ta muốn tặng cho ngươi một món lễ lớn. Cái này đại lễ cũng là nhu cốt mị thỏ. Ngươi chẳng lẽ không rõ ràng? Con thỏ trời khắc lam ngân thảo sao? Bỉ Bỉ Đông cười ha ha. Cái gì? Đường Tam sắc mặt đại biến. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mẫu thân của nàng Lam Ngân Hoàng bị đánh liên tục thổ huyết. A Nhu giờ phút này bật hết hỏa lực, nàng thuấn di đột tiến, để Lam Ngân Hoàng khó lòng phòng bị. Nàng nhu cốt có thể không nhìn Lam Ngân Hoàng tất cả khống chế kỹ năng, mà nàng mị hoặc lại có thể cho Lam Ngân Hoàng chế tạo không ngừng tinh thần kẹt lại. Không, Đường Tam nhìn khóe mắt mẫu thân của nàng Lam Ngân Hoàng, tại tiểu vũ thủ hạ của mẫu thân, liền một tia sức hoàn thủ đều không có. Lăn đi, Đường Tam lo lắng vạn phần, muốn thoát khỏi Bỉ Bỉ Đông, mau chóng trợ giúp mẫu thân. Thế nhưng là Bỉ Bỉ Đông lại đem tử vong mạng nhện chạy đến lớn nhất. Khống chế kỹ năng điên cuồng vung, thì chỉ là vì ngăn chặn Đường Tam. Để Đường Tam căn bản cũng không có thể đi qua, chỉ có thể làm nhìn lấy. Mụ mụ, Đường Tam lo lắng nộ hống. A Ngân trong miệng máu tươi cuồng thổ. Nhu cốt mị thỏ chủ yếu thực vật cũng là Lam Ngân Thảo. A Nhu mỗi một lần công kích đều có thể cho nàng mang đến bạo kích thương tổn. Nàng thực sự không chịu nổi. Lam Ngân lĩnh vực hóa thảo. A Ngân cắn răng một cái, chuẩn bị lấy bị động phòng thủ, đem sinh mệnh lực phân tán ở chung quanh tất cả Lam Ngân Thảo bên trong. Dạng này có thể kéo dài thêm một nhà thời gian. Nàng tin tưởng rất nhanh Tiểu Tam liền có thể tới trợ giúp. Ta ăn rồi rất nhiều Lam Ngân Thảo, duy chỉ có chưa từng ăn qua Lam Ngân Hoàng. Hôm nay vừa vặn ăn no nê. A Nhu ánh mắt sáng lên, nở nụ cười. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.